Rồi tiếp theo đó là kinh Rất-xa-xăm. Kinh Rất-xa-xăm là sao ta? Tôi tiếc lắm quý vị biết không, tôi thèm lắm quý vị biết không, tôi tiếc tôi thèm có cái cơ hội nào mà tôi giảng cho quý vị nghe hai cái bài Rohitasa này, nó không có gọi là nó hay, không có tưởng tượng được hai cái bài kinh này, chứ không phải tôi hay mà kinh, cái nội dung bài kinh này sâu lắm nha, bài kinh này sâu nhưng bây giờ phải bỏ mà đi thôi, phải chào mà đi thôi nha. Ở đời nhiều lúc phải vậy, cái gì tiễn nhau ngàn dặm cũng phải có lúc chia tay nha. Ok, bây giờ ở đây là bài kinh này Đức Phật nói thế này, bài kinh này nói thoáng qua thôi, bài kinh rất xa xăm này nè. Cái khoảng cách cái khoảng cách thời gian và không gian đôi khi rất là xa, đôi khi rất là xa. Điểm này đến điểm khác lúc này đến lúc khác, và nói rõ trong thời các vị tưởng tượng, tôi so sánh lộn nữa nha. Cái khoảng cách thời gian không gian đôi khi rất là xa, ví dụ như khoảng cách thời gian mà vài tỷ năm xa lắm chứ, mà khoảng cách không gian là vài tỷ km xa lắm chứ. Ở đây thì chúng ta cũng trong rung, chúng ta cũng là người hiện đại, nhưng mà chỉ biết đại khái thế này là cả mặt trăng mặt trời trái đất đều luôn có những cái quỹ đạo riêng. Cái chữ xa ở đây là Đức Thế Tôn, chữ xa gần ở đây là Phật nói theo cái văn minh của cái thời đó. Không biết trong rung cứ nghe được kiểu này không ta, sao kỳ á. Chữ xa gần ở đây tầm bao nhiêu, tôi đang đánh đánh xong tôi biết nó mới vô chữ nào hết rồi, là ngài nói theo cái khái niệm văn minh của thời đó, cái gì ngài cũng biết nhưng mà ngài nói theo cái kiểu của thời đó thôi. Chúng ta thấy rằng để gọi là cái mốc của mặt trăng mặt trời, một vòng quay của trái đất là 24 giờ đồng hồ nha, thì từ cái lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn mình phải quay một vòng của trái đất, chữ xa là xa như vậy đó nha. Nhưng mà ngài nói rằng đem so với tất cả khoảng cách xa xôi nhất thì cái khoảng cách của pháp thiện và cái pháp ác còn xa hơn rất nhiều. Trong rung có hiểu được không ta? Đem cả khoảng cách xa xôi nhất thì cái khoảng cách từ pháp thiện và pháp ác còn xa. Ví dụ như bây giờ nói về thời gian đi, nãy tôi có nói cái khoảng cách thời gian mà mình thấy lâu quá thì tùy, có những khi 1 năm là đã xa, 10 năm là đã xa, 100 năm mới là xa, 1 triệu năm mới là xa, 1 tỷ năm mới là xa, tùy. Nhưng mà đại khái không gian hay là khoảng cách thời gian thì không có khoảng cách nào bằng cái pháp thiện mà qua pháp ác hết. Mặc dù mình thấy trong tâm một người cũng có người đó hồi nãy thiện và ác, mình nghĩ nó gần mà không phải. Cái thiện á đưa ta về một nơi hoàn toàn đối lập với cái ác, khoảng cách ấy gồm cả khoảng cách vật lý và tâm lý, thời gian và không gian. Biết trong rung có hiểu này không ta? Cái thiện đưa ta về một nơi hoàn toàn đối lập với cái ác, cái thiện đưa ta rồi khoảng cách ấy gồm cả khoảng cách vật lý và tâm lý, cả thời gian và không gian là sao? Các vị thấy không? Ông Bà Đề Bà Đạt Đa, ngày xưa ông từng có kiếp ông làm bạn chí thân với Bồ Tát. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, mà chỉ vì một cái mối tị hiềm quan trái nhỏ xíu xíu xíu thôi, kể luôn cho rồi, là hai người đi buôn buôn đi buôn đồ đồ đồng nát, đi buôn ve chai đó nha. Thì mà bộ đề bà Đạt Đa ổng đi đến một cái túp liều nát ở cái ven sông, ổng thấy có hai bà cháu coi như là rách nát ở đó, thì họ không có gạo ăn, không có áo để mặc. Thì họ gặp ổng thì ổng hỏi chứ nhà có đồ cũ cầu dao điện bàn ủi lạnh hư rồi đem ra bán hay không thì ổng mua. Thì hai bà cháu vô lùng lục, họ nói trời đất ơi tôi nghèo quá, rồi là áo cũ còn có mặc làm gì có bán, cái gì cũ cũng xài hết trơn, nó xài toàn đồ cũ mà. Nhưng mà thôi có cái mâm này nè, cái mâm này lâu quá nó nặng quá thì mà không có xài. Đó. À, thì thôi ông cho đương nhiên ông cho. Thì ông Đề Bà Đạt Đa lấy cái móng tay khều khều, không biết là cái mâm vàng cái trọng lượng đó mà cái độ cứng mềm đó mà cái chỗ trầy nó ra cái màu đó, tổng cộng ba cái này lại nó là vàng kiếm gì hết á, không thích lắm. Nhưng mà ông quá tham, mà ông quá ác đi, cho nên nó ô cái này 3 xu 4 cắt bao nhiêu, chỉ có tiền rất là nhỏ. Thì hai bà cháu họ không có đành, ít ra nó cũng cái mâm tròn trịa mà cũng nhìn nó cũng dày, nó cũng nặng, nhìn nó cũng hơi ngộ ngộ mà chó bèo quá. Hai bà cháu mới cất, nó thôi ông cho bèo quá không có đủ, không đủ ăn kẹo. Thì 3 giây sau thì ông niệm đi mất, thì Bồ Tát tới, thì Bồ Tát gánh cái gánh hàng tới, thì hai bà cha Bồ Tát ra, nó ra ai có đồng xu bạc cắt cầu giao điện bằng mũi điện gì bán không, thì hai bà cháu mới tiếp tục vác cái mâm ra nữa. Thì Bồ Tát cầm cái mâm lên, Bồ Tát liếc mắt qua, Bồ Tát biết là thứ dữ rồi. Thì Bồ Tát nói nó là toàn bộ những gì trên người của tôi, tiền nông tiền chẳng tiền lẻ bạc cắt đồng xu rồi gom luôn hai cái gánh hàng này gom lại thì không có đủ, không có đủ, không có đủ để mà trả cái mâm này đâu, vì cái mâm này mâm vàng. Thì hai bà cháu mừng quá đi, mà nhà cửa neo đơn, một phần họ thương cái người này thiệt thà đó, thì họ nói thôi thì chúng tôi là ông có nhiều cho nhưng tôi cũng mừng lắm. Thì họ Bồ Tát mới gì cái là trên người Bồ Tát tuôn xuống hết, chỉ chừa lại cái bộ đồ trên người thôi, rồi cầm cái mâm đi đó, cầm cái mâm đi. Thì Bồ Tát đi ra tới bến đò, thì leo lên đò, thì đò nó người ta chè ra giữa sông nó, để mình Đạt Đa mới quay trở lại cái túp liều hồi nãy đó. Ông hỏi hai bà cháu mà nó không làm màu, ông diễn đâu, có nghĩa là con người nó dở như vậy đó, nó tham mà nó gian mà nó trời ơi như vậy. Quay nó lại mới hỏi hai bà cháu, nó thôi tôi nghĩ rồi, hai bà cháu nghèo đưa đây đi cái mâm cho ba mớ mua gạo ăn. Thì hai bà cháu mới lúc đó họ khí thế lắm, mà đứng ở chống nạnh xỉa xói, họ nói cái mặt của ông gian lắm nha, ông biết cái mâm mà nó là mâm vàng ông biết không hả, ông biết chứ phải không biết. Mà cái ông da chai mới đi tới sao đó, coi như ông lột từ trên đầu ông lột xuống tới đôi dép, ông đôi dép Lào cũ xì ông cũng để lại đây nữa nha. À, ông chỉ để lách xách cái mâm thôi, ông nói nó mâm vàng, còn cái mặt của ông nó vàng quá vàng đi đó. Bây giờ người ta có mâm vàng nó về người ta đổi đời luôn rồi đó, ông chuẩn bị đi. Thì ông niệm nghe ông điên lên, ông tiếc cái mâm, ông tiếc, ông liền cái gánh đồ nó, ông chạy đi trong cái cơn mà cái cơn đau mê muội đó, không biết trời đất, vừa đi vừa kêu tên Bồ Tát. Thì ông ra tới nơi thì một chiếc thuyền nó đi xa rồi, Bồ Tát đâu có cái cớ gì quay trở lại. Bồ Tát biết ông này ông đang điên của, ông đang tiếc của rồi, ông quá cuồng thôi, bây giờ làm sao giúp. Thì ngay chỗ bến sông đó, ông Đề Bạt Đa ông có thề, ông nói nếu còn có một kiếp sau thì đời đời kiếp kiếp gặp nó đâu xử nó đó. À, nó biết mình là cái người mà đi dọ hàng, mà nó đi nó cụm lên trên tay, nó tước hàng lên tay cái mình như vậy. Thì các vị biết kể từ cái điều nỗi niềm quan trái đó mà coi như ông nó phải là tầm thường, ông cũng là tu hành cầu giải thoát, ông cũng chán sợ sanh tử, cũng quải ông cũng mỏi mệt trầm lưng, ông tu hành cũng nguyện thành độc giác mà. Nhưng mà vì cái niềm quan trái đó, hễ mà không gặp Bồ Tát thì cũng tu rồi đã không, mà ông gặp Bồ Tát rồi là ông làm bao nhiêu là cái chuyện gian ác. Và cuối cùng khi mà Bồ Tát thành Phật rồi, các vị biết cái khoảng cách giữa hai người lấy mắt mà nhìn thì rất là gần, gần lắm quý vị nha. Nhưng mà khi mà ông làm nó quá nhiều cái ác nghiệp cho Bồ Tát rồi thì sao ta, cho Đức Phật mình ông bị đọa. Thì ngài sống đến 80 tuổi ngài tịch, không còn tái sanh luân hồi nữa, vĩnh viễn không còn ai gặp lại ngài trong cái cõi đời này. Ông Đề Bà Đạt Đa bây giờ ông bị chìm sâu ở trong địa ngục, phải không? Mà sống hết cái đợt cái kiếp đọa này rồi, ông trầu lên không phải luân hồi thêm 100.000 đại kiếp nữa mới đắc quả độc giác. trên không có thầy mà dưới không có trò, do cái tiền nghiệp nhiều đời, hình dáng ổng rất là khó coi, như một bộ xương biết đi vậy đó. Và mỗi lần mở miệng ra nữa nó thúi toàn vùng đây, mà ổng chỉ sống được có 7 ngày là phải phải niết bàn, phải viên tịch nha. Có nghĩa là bao nhiêu kiếp tu hành thì cuối cùng cũng kết thúc, mà nó ngậm ngùi như vậy. Cho nên khi mình sống ác mà sống thiện đó, thì cái nơi chốn mà nó đưa mình về đó, nó đưa mình xa cách ngàn trùng viễn xứ, về cả không gian thời gian, về cả tinh thần lẫn vật chất là như vậy đó, thưa quý vị. Có nghĩa là người ta niết niết bàn lâu rồi, lẽ ra nếu mình đàng hoàng là mình cũng đã đi rồi, nhưng mà chứ mình còn phải bị đọa tiếp nha. Cho nên ở đây á, cái thiện pháp thiện pháp ác ở đây đó, pháp thiện xá sát ta thành má, ở đây ám chỉ 37 pháp bồ đề mở hoặc đơn tứ niệm xứ tứ như ý túc. Ý trong rung tôi biết này không ta, pháp ác ở đây á, pháp ác phải viết Bali chứ không thôi quý vị nói đây. Tử Việt Nam mình có biết cái cú sa lá, giá cú sa lá rồi nó ác vậy đó. A sa pa tham ma ở đây ám chỉ cho 62 cái tà kiến dễ sợ chưa, nguồn gốc của tất cả bất thiện. Nhớ nha, tùy chỗ mà Phật nói cái nào là gốc phiền não, đôi khi là tham ái như khi giảng bốn đế, khi dạng duyên khởi thì ngài nói vô minh là gốc, có lúc ngài nói tà kiến là gốc. Pháp ba trường cả ba thứ phiền não này thực ra không có rời nhau. Nhớ nha, thật ra không có rời nhau, nhớ chỗ này. Asatá, Asatá mà tôi viết thiếu, Asatá mới đúng nha. Asatá biết tôi viết thiếu hay là cái cô chánh hạnh như đều viết thiếu nữa ta? Ồ, tôi viết thiếu. Asatá kỹ ta. Là như vậy đó quý vị, có nghĩa là hai người ngồi gần nhau, nắm tay nhau, hoàng vai nhau, thậm chí ôm nhau. Nhưng nếu mà một kẻ sống chìm sâu trong pháp bất thiện, một kẻ sống ở trong thiện pháp nha, thì chúng ta ngay tại chỗ đó, vào thời điểm đó, chúng ta đã xa nhau ngàn trùng viễn xứ. Vì chính Đức Phật cũng vậy, một người nắm chéo y ta mà không hiểu lời ta, không thực hành ta, thì cũng giống như là đang ở xa ta. Một người đang ở xa ta dầu bao nhiêu ngàn dặm mà hiểu được lời ta, hành trì lời ta, thì cũng giống như đang ở bên cạnh ta. Đó là kinh nói nha. Ngài nói là nắm chéo y ngài đó, nắm có nghĩa là đi gần đến mức mà có thể nắm được cái chéo y của ngài đó, nó quá gần. Mà đã đi gần chưa đủ còn phải nắm cái chéo y của ngài nữa nha. Vậy đó, vậy đó. Mà chỉ cần không hiểu ngài, không có hành theo lời ngài, thì coi như là họ cũng cách xa ngài biền biệt nha. Thì quý vị không tin thì tôi nói là chắc cái... Ví dụ như bây giờ mình ngồi trên xe lửa đi, ngồi trên máy bay đi, hoặc là mình đi shopping đi ngoài phố đi, mình đang có mặt bên cạnh một người xa lạ nào đó, nói về cái khoảng cách vật lý đúng là họ với mình cách nhau chỉ có 2 gang tay thôi, đến kế cách nhau trên xe bus mà, trên xe lửa, trên máy bay chỉ có nhau 2 gang thôi, nhưng mình không biết gì về họ hết. Mình chưa từng biết mặt họ, mình không có thương cũng không ghét họ, thì là tuy cái khoảng cách vật nó không vật lý, nó không có xa thiệt đúng, khoảng cách vật lý thì nó mới xa, nhưng mà chỉ cần trong lòng mình không có họ đó, thì lúc bây giờ họ ở bên cạnh mình hay là họ ở ngoài ngàn dặm nó giống nhau, là bởi vì mình không có màng tới họ, mình không để ý đến họ. Và chỗ này tôi cũng phải nói thêm, trong cái văn ngôn Mỹ đó, Đông Phương thì có Nhật Nhật Bổn không, nhưng mà ngoài cái Đông Phương ra thì chỉ có Âu Mỹ. Họ có một nền văn hóa rất là lạ, đó là khi anh không phải là người quen của tôi thì tôi không có để ý chi đến cái sinh hoạt và cái tình trạng của anh nha, là điểm đặc biệt như vậy. Cho nên cái này mình phải nói ở Âu Mỹ đúng rồi, chứ còn nãy giờ tôi giảng có nhiều người trung tâm ở bên Việt Nam có lẽ họ không có quen cái này, họ nói không, tôi cũng tò mò thằng cha hàng xóm coi nó ăn cái gì đó, nó có vụ đó ở Việt Nam mình đó, mình coi coi nó, mình nghe cái mùi đó, cái mùi đó này nó nằm nó ăn cái món chim tương hay là khìa hay là phá lấu cao lâu, hay là nó ăn canh khoai canh rau gì đó, là coi như mình đúng là siêu sôi đó. Cho nên mình không có nói về Việt Nam này được, mà phải nói Âu Mỹ là đúng như vậy, ngồi gần họ 2 tấc mà chỉ cần mình không quen với họ là coi như họ không có nhìn thấy mình. Còn riêng trường hợp như trung tâm này thì mình cũng có thể nói thế này, trong lòng ta không có nhau thì ta ở cạnh nhau gần hay xa không thành vấn đề. Đó là thế gian. Còn nói theo đạo, khi mà chúng ta đã có khoảng cách về thiện ác thì chúng ta có ngồi gần nhau chúng ta cũng không hiểu về nhau và mãi mãi không thuộc về nhau. Chúng ta phải cùng lý tưởng thì chúng ta mới có thể thấy nhau. Và nó có một cái trùng hợp rất là kỳ quái, đó là vào ngay thời điểm này chúng ta lại sắp sửa chạm tới bài kinh Nakula. Nakula là một đôi vợ chồng phải nói là tàu khang đá vàng bậc nhất trong thời của Đức Phật. Thì ở trong thì có lần đó, hai bài kinh mình sẽ học tới rồi, đã học rồi nhưng mà học trở lại, ai biết trong kinh để thì tôi cứ giảng thôi. Thì một mùa thu lá bay kia, hai vợ chồng vào hầu Phật, thì anh thì ông chồng cũng nói thế này: Bạch Thế Tôn, từ ngày mà con thấy nàng là con đã thương, và từ lúc con thương nàng cho đến hôm nay, trong chừng ấy năm tháng năm của cuộc đời, bao nhiêu giông gió bão tố, bao nhiêu thử thách và cám dỗ, con chưa có một lần mà con nghĩ đến chuyện xa nàng phụ nàng, trong tư tưởng còn không có thì nói gì là bên ngoài. Và Bạch Thế Tôn, có cái cách nào mà cho con, cho tụi con đời sau kiếp khác tiếp tục gặp nhau và gắn bó với nhau nữa hay không? Thì Đức Phật chỗ này ngài lại trả lời bằng cái tấm lòng của một người mẹ nha. Ngài luôn luôn ở vị trí của một Đức Phật thì ngài kêu gọi giải thoát, nhưng mà trong những trường hợp này đó, thì ngài lại dùng cái tấm lòng của một người mẹ, tức là ngài trả lời một câu mà không có cái hơi hướng giải thoát. Ngài nói rằng muốn gặp nhau trong đời tiếp tục ở kiếp khác thì phải bốn cái là tứ đồng đó, đồng nhau về niềm tin, đồng nhau về bố thí, đồng nhau về trí tuệ, đồng nhau về giới hạnh, nhớ nha, thì mới có thể có cái gì ta, thí đồng tính đồng thí, tôi đồng biến viết cái gì, đồng tính đồng thí đồng giới đồng tuệ, bốn cái đồng nha. Thì bốn cái đồng này đó, thì có bốn cái đồng này mới gặp nhau, còn nếu mà bốn cái này mà nó không đồng thì gặp lại gặp kiểu gì ta, gặp cái kiểu trương chi mị nương, gặp cái kiểu trọng thủy mị châu, gặp cái kiểu mà a châu với kiều phong, gặp kiểu đó nó thêm ngậm ngùi thôi. Kẻ bắt người nam, người đâu gặp gỡ mà chỉ trăm năm, biết có duyên gì hay không là đó nha. Bởi vì hai đứa hai phương, em bay biển Bắc mà tôi tìm biển Đông, là vì sao? Vì trong lòng của hai đứa khoảng cách của tụi mình nó lớn quá, các vị biết không, nó lớn quá. Cho nên có thương nhau là coi như chúng ta đã có một cái nhịp cầu rồi đó, nhưng mà nó xui một chỗ là nhịp cầu ấy nó chỉ có cái nhịp chứ không có lót dáng, thì biết không, nó té chổng nha. Cho nên nó là ở đây là cái khoảng cách tâm lý rất là quan trọng, bởi vì chúng ta không có điểm đồng thì có tay trong tay thì vẫn xa nhau nghìn trùng vạn lý, mắt có nhìn nhau mà có kẻ đuôi kẻ sáng thì có thấy được nhau đâu. Một kẻ sống thiện, kẻ sống bất thiện. Thì cái thiện ở đây thì chỉ cho 37 phẩm bồ đề, con đường giải thoát. Và cái ai thì chỉ cho 62 đại kiến, cái lối vào, lối vào gì ta, cái lối vào gọi là cõi trầm luân. Mà tự nhiên tôi nói đến đây cho tôi mới nhớ, trong tiếng Sanskrit nó có một cái từ rất là kỳ, đó là từ Pradipika. Pradipika à, có nghĩa là ngọn đuốc dẫn vào địa ngục, nghĩa đen là phụ nữ à, ở chỗ đó đó. Cái Naraka là Naraka Pradipika, cái ngọn đuốc dẫn vào địa ngục, nghĩa đen là phụ nữ, nghĩa là theo cái nền văn hóa của xưa đó thì phụ nữ chính là cái ngọn đuốc mà chỉ đường cho người ta đi vô. Thì ở đây 62 tà kiến ấy, chính là cái ngọn đuốc mà đưa đường cho người ta đi vào cõi cõi đọa, cõi sanh tử trầm luân nha. Cho nên nó 37, ghi tắt 37 ở đây là thiện, mà 62 ở đây á đại diện cho tất cả cái ác. Dạ rồi. Như vậy các vị thấy đó là cái bài kinh này tuy gọn nhưng mà nó sâu dữ lắm, nó sâu dữ lắm. Có nghĩa là từ đó đến giờ mình cứ nói gần xa đó, mình có nói gần xa nhưng mà mình có hiểu chữ gần xa mà theo đúng tinh thần Phật pháp hay không? Chúng ta toàn là nói gần xa theo ý nghĩa vật lý, theo ý nghĩa không gian, thời gian. Nhưng mà chúng ta bao giờ nghĩ rằng nó còn có một khoảng cách thứ ba rất là dễ sợ, mà đáng sợ nhất đó là chính là khoảng cách thiện ác. À, có khoảng cách tâm lý, tức là khoảng cách vật lý nó không đáng kể, không gian, thời gian đáng kể, mà khoảng cách tâm lý. Tức là mà mình có thương nhau cách mấy, mình có thù nhau cách mấy, mà chỉ cần cái tâm tình của chúng ta, cái tâm tư, tâm niệm của chúng ta mà nó không có chung một lối về thì coi như chúng ta khó mà gặp nhau nha. Đề Bà Đạt Đa tuy ghét Bồ Tát nhưng mà ổng với Ngài có chung một điểm đồng, có chung một điểm đồng đó là cùng tu hành. Ổng chỉ ghét Ngài thôi, lạ như vậy, ổng ghét Ngài. Ổng đang dễ thương mà ổng gặp một cái là gặp Ngài là ổng trở thành sát thủ, trở thành đó là cái kẻ gọi là tiểu nhân nhỏ mọn tùm lum hết. Nhưng mà Ngài khuất mắt ổng rồi, ổng trở là người quân tử chính nhân đàng hoàng. Ờ, nó lạ như vậy, có nghĩa là gặp Ngài là ổng phải trở thành là nhà bất quần, mà Ngài đi rồi ổng thành lệnh lĩnh hồi xung. Tuổi trẻ mà cán đáng giang hồ đại sự. Ok, cho nên là cái nội dung bài kinh này nó sâu ở chỗ này, tuy ngắn nhưng mà cho mình biết được một chuyện, đó là anh sống như thế nào, sống như thế nào để khoảng cách giữa ta với thánh hiền ngày một gần hơn. Đó, cái câu cái bài kinh này nó nghĩa là vậy. Sống sao để mình có thể gần nhau trong cái điều kiện tốt nhất. Đây là hai cái lời nhắn nhủ quan trọng của bài kinh này. Cái quan trọng nhất, ta sống thế nào để khoảng cách giữa ta với thánh hiền ngày một gần hơn. Đây là nói về giải thoát, còn nói về luân hồi nè. Sống sao để mà mình có thể gần nhau trong điều kiện tốt nhất. Mình là ai? Mình là mình với cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, vợ chồng mình, bạn bè mình, thân quyến mình. Mình sống sao mình với họ nó tiếp tục gần nhau mà trong điều kiện tốt nhất. Chứ còn sống làm sao mà mai này không còn gặp nhau nữa, bởi vì kẻ ác người thiện cũng không nên nha. Mà ta phải sống như thế nào mà để ta còn nếu mà cả hai cùng ác cùng bất thiện như nhau à, thì dĩ nhiên gần nhau nhưng mà trong cái điều kiện buồn quá. Các vị nghe kịp không ta? Nó hay chỗ này, Sống như thế nào để khoảng cách giữa ta và thánh hiền ngài một gần hơn? Thưa cô để chữ gần, để chữ gần đi, gần cho con nhờ nha, gần cho mấy dần, gần hơn. Rồi thứ hai là sống sao để mình có thể gần nhau trong điều kiện tốt nhất. Bởi vì mình cùng làm ác thì mình cũng gần nhau rồi. Yeah, mình là cùng, hai đứa cùng tà kiến nè, rồi cùng bất thiện nè, cùng tham, cùng sân si, ái mạn, kiến nghi, cái gì mình cũng cùng hết, thì coi như mình sẽ gần nhau trong, nhưng mà gần nhau trong điều kiện buồn quá nha. Cho nên nó là sống làm sao mà thứ nhất có khoảng cách giữa mình và thánh hiền ngày một gần hơn, và điều thứ hai với người ta thương ta quý đó, làm sao mà giữa mình với họ cũng có điều kiện sống gần nhau, nhưng mà cộng thêm cái này trong điều kiện tốt nhất, tức có nghĩa là đều có cái điều kiện về tinh thần lẫn vật chất, nghèo quá mà có trí tuệ cũng khổ, mà giàu quá mà ngu cũng khổ, khỏe quá mà thiếu trí cũng khổ, khỏe quá mà nghèo cũng khổ. Nói chung là phải có sức khỏe tinh thần, sức khỏe vật chất, nét đẹp tinh thần, nét đẹp vật chất. Sống sao để có chiều cao, rồi nét đẹp, rồi cơ bắp, cho cả tinh thần lẫn vật chất. Gặp cái đó mới hay, gặp nhau kiểu đó vui hơn. Cái chiều cao, nét đẹp và cơ bắp cho cả tinh thần là vật chất, mới ghi gọn là có hiểu không ta? Tức là cái chiều cao của thể xác và chiều cao tâm hồn, nét đẹp thể xác và nét đẹp tâm hồn, cơ bắp thể xác, cơ bắp tinh thần, ba cái này là tôi biết tắt nha, chứ còn đừng có đi cắt cái khúc này rồi đi nói là tôi khanh ông giảng thì chết cha thôi nha. Sống sao để có chiều cao, nét đẹp và cơ bắp là quá mơ hồ. Phải thêm cái này, tức là cái chiều cao cho cả cơ thể lẫn vật, có lời lẫn tinh thần, có nét đẹp cho cả cơ thể, cho tới thể xác lẫn tinh thần, mà cơ bắp cho cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi nhiều khi là đầu óc ngu si rồi cái tứ chi phát triển cũng không được nha. Rồi cuối cùng là quá giờ mà các vị không hề nói một lời, dù chỉ một lời chẳng đáng chi. Chúc các vị một ngày vui, tôi mệt lắm rồi. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Rồi.